thật sự còn không thể so sánh với con của cổ hoàng. Đây mới là huyết mạch của hoàng thời Thái Cổ. Chỉ cần trưởng thành lên thì đều có thể trở thành những nhân vật khủng bố nửa bước chứng đạo. Hỏa Kỳ Tử đạp chân lên trên thánh sơn. Ánh mắt lóe lên màu lam tối. Bắt đầu rồi một cuộc đại giết hại. Đánh gục toàn bộ những kẻ tranh đoạt thần tuyến. Muốn lấy cửu diệu thần dược. Khiến cho máu chảy thành sông. Thi thể chất thành đống. Mọi người hít một hơi khí lạnh. Ngay cả những người đã chảm đạo cũng không làm gì được hắn. Không thể chống lại. Tại địa phương này chỉ có huyết mạch cường đại và thân thể vô địch mới là thứ đáng sợ nhất. Đập nát tất cả cường địch. Tất cả mọi người đều kinh sợ. Huyết mạch và thai cốt như vậy thật sự mạnh tới mức cùng cực. Bất kỳ cao thủ nào cũng đều là vô dụng. Trước mắt cũng chỉ có thánh hoàng tử mới có thể tranh hùng cùng hắn. Đương nhiên, còn có một người. Đó chính là Diệp Phàm. Tuy nhiên lúc này hắn rất suy sụp ngồi trên tế đàn. Hiển nhiên là không có tâm tư đi chú ý những thứ đó. Ngay cả liếc mắt một cái mà hắn cũng không thèm làm. Diệp Phàm thở dài một tiếng. Rốt cục đứng lên. Hắn chỉ muốn đi thật xa. Muốn rời khỏi nơi này. Vĩnh viễn cũng không trở lại. Rất nhiều người đều cả kinh. Nhất là người của Hỏa Lân Động. Ngay cả Hỏa Lân Nhi cũng lộ ra một luồng lo lắng. Sợ Diệp Phàm ra tay đối với ca ca của nàng. Trong cấm địa thái cổ này. Thánh thể nhân tộc tuyệt đối là một nhân vật cực kỳ khủng bố. Cả nhân tộc và các bộ tộc thái cổ đều ngưng thở. Mỗi một hành động của Diệp Phàm đều hấp dẫn hàng ngàn. Hàng vạn ánh mắt, nếu hắn muốn ra tay, tất nhiên sẽ là long trời lở đất. Thực ra, có một số việc ta đã sớm đoán được, nhưng không thể thay đổi được. A, Diệp Phàm kêu to một tiếng. Mái tóc đen rối tung bay lên. Hắn muốn rời khỏi thế giới này. Vĩnh không quay lại. Đây là một vùng đất tràn ngập thương tâm. Nếu không có một hồi tụ hội kia. Nếu không đi lên Thái Sơn. Nếu không có 9 con rồng kéo quan tài. Thì bọn họ sẽ không đi tới đây. Sẽ không xảy ra tất cả những chuyện này. Cuộc sống của hắn sẽ rất an nhàn và bình thản. Những thứ đã qua thì không thể kéo lại được nữa. Trong cả cuộc đời. Đây là lần đầu tiên Diệp Phàm mệt mỏi như vậy. Hắn cảm thấy rất suy yếu. Gian nan đứng dậy, lảo đảo đi vào trung tâm của tế đàn. Lấy ra mảnh sao màu lam kia. Từng tổ ký hiệu của các bộ tộc cổ xưa hiện ra. Khắc vào trong từng tảng đá lớn tại đây. Ta phải rời khỏi đây. Không quay lại nữa. Hắn muốn rời khỏi đây. Hắn muốn đi thật xa. Nếu có thể trở lại trước kia. Hắn thà tình nguyện làm một người bình thường còn hơn. Diệp Phàm, bên phía Trung Châu, đám người Cơ Tử Nguyệt, Đông Phương Dã gọi, hết chương.